khó khăn lắm mới có được một chuyến về nhà, cũng không để cho con được nghỉ ngơi. Vậy con về làm gì nữa? Chu mẹ nhìn bóng dáng con, than ngắn thở dài, cùng bạn già nói, xem ra chuyện này không thể đùa được, anh nên đi thuyết phục chú Lương quay đầu lại thôi. Giao Tình dù sao thì cũng vẫn là người ngoài, không thể vì chuyện của người ngoài mà cha con trở mặt. Chu Ba nửa ngày mới mở miệng nói, cũng chỉ có thể như vậy. Năm đó kiên quyết muốn con sửa lại nguyện vọng, quan hệ cha con vốn đã sức mẻ không ít, nếu lại ép nó quá, chỉ sợ về sau đến tình cha con cũng không còn mất. Ô ô, một bên Phương Di đột nhiên khóc rất thê thảm. Con bị sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? Chu mẹ lo lắng kéo cô lại hỏi. Ô ô, Phương Di khóc nói. Gì cả, con rất sợ hai người ép anh họ như vậy. Hai người cũng giống như những bậc cha mẹ có ý xấu trên TV phá hỏng nhân duyên của nam nữ nhân vật chính. Nhẫn tâm chia rẽ uyên ương, ô ô chú gì, con không muốn như vậy đâu. Hai vợ chồng họ hoàn toàn không biết phải nói gì, bọn nhỏ bây giờ sao mà khó nói chuyện đến vậy. Cách chương.